Những kẻ bên trái kia là người của Vương Triều Ngân Mộc đó, cũng là vương triều cao cấp. Kẻ dẫn đầu kia tên là Ngân Sâm, thực lực tam nguyên nhất bản đỉnh phong. Hắn vô cùng hách dịch, tinh tướng, cũng có chút danh khí trong thành vạn tượng này đó. Tô Khôi nói, là một tên rất đáng ghét thì có. Tô Nhu ở bên cạnh cũng nhỏ giọng mà nói. Nghe thấy vậy thì Lâm Động hơi ngạc nhiên nhìn Tô Nhu, nàng đỏ mặt cúi gằm xuống. À, hắn ta từng gặp Tiểu Nhu một lần, quấy rầy nó vài lần, cũng hơi phiền phức một chút. Tô Khôi liền giải thích. Xem ra sức hấp dẫn của Tiểu Nhu không có nhỏ nhỉ. Lâm Động cười, nhìn gương mặt đỏ ửng của Tô Nhu không khỏi trêu một câu. Gương mặt vốn đỏ ửng của Tô Nhu lại bị Lâm Động nói như vậy, càng thêm nóng bừng trốn ra phía sau lưng của Liễu Nhã. Còn về nữ tử bạch y kia là Mộc Hàn Nguyệt, lai lịch không vừa đâu. Đừng thấy cô ta chỉ một mình, mà đằng sau cô ta là cả một vương triều siêu cấp đó. Những kẻ có ý đồ với cả cô ta đều không có kết cục gì tốt đẹp cả. Tô Khôi chuyển chủ đề, chỉ về phía nữ bạch y có dáng người gây chú ý nhất ở đằng kia mà nói. Lại là người của vương triều siêu cấp sao? Chữ siêu cấp này dùng bừa bãi nhỉ. Lâm Động có phần ngạc nhiên nhìn thân hình với bộ y phục trắng như tuyết kia. Không hổ là thành vạn tượng, có thể gặp vương triều siêu cấp bất cứ lúc nào. Còn về phần toán người bên phải kia thì khá đặc biệt đó. Bọn họ không phải là một vương triều, mà do vài vương triều liên kết với nhau mà tạo thành. Tuy là vương triều bọn họ không nổi danh lắm, nhưng thực lực của từng người không phải tầm thường đâu. Đặc biệt là nam tử hắc y kia, nghe nói hắn từng nhận được truyền thừa của một tông phái cổ xưa, thực lực cũng là tam nguyên niết bản đỉnh phong. Gần đây một vương triều cao cấp đối địch đã bị hắn một mình tiêu diệt đó. Ồ, ghê gớm nhỉ. Lâm Động nhướng mày nhìn nam tử hắc y đang chắp tay sau lưng. Hắn đã hiểu thêm về mức độ ngọa hổ tàng long ở nơi đây rồi. Bọn họ đến đây chắc là cũng vì niết bàn ấn. Không biết là những người này sẽ lấy được đẳng cấp nào đây? Tô Khô tò mò mà nói. Lâm Động khẽ gật gù. Hắn thì cũng khá là hứng thú muốn biết những cường giả này rốt cuộc sẽ vượt qua mức kiểm tra nào ở niết bàn bi. Lại nói thì phía trước của niết bàn bi vào lúc này thì ngày càng có nhiều người tập trung. Cũng có người tham gia kiểm tra, nhưng phần lớn đều nhận niết bàn ấn nhân cấp thôi, cũng không có gì đặc sắc. Sau khi quan sát thì Lâm Động phát hiện những người được niết bàn ấn nhân cấp phần lớn đều là nhị nguyên niết bàn. Thực lực của nhị nguyên niết bàn là được niết bàn ấn nhân cấp. Thường thì tam nguyên niết bàn sẽ miễn cưỡng được niết bàn ấn địa cấp. Hồi đó khi mà ta kiểm tra chỉ là nhị nguyên niết bàn mà thôi, nên cũng chỉ được niết bàn ấn nhân cấp. Đợi một lát nữa ta thử lại, có lẽ sẽ đổi được địa cấp. Đương nhiên là dù có lấy được niết bàn ấn địa cấp thì cũng chỉ xếp hàng dưới mà thôi, Tô Khôi nói. Lâm Động cười. Hắn nhìn niết bàn bi khổng lồ, cứ mỗi người không thông qua kiểm tra là tên bọn họ lại sẽ xuất hiện trên đó. Nhưng mà những tên đó phần lớn đều là hạng dưới, tên càng trên cao thì thực lực sẽ càng thêm mạnh. Nghĩ vậy thì Lâm Động chuyển ánh mắt nhìn lên. Ở giữa tấm bia hắn nhìn thấy hai cái tên quen thuộc, Trúc Thiên Hòa và Mộc Hoang, là hai đại tướng của vương triều Đại Càn, là thuộc tầng địa cấp. Khi mà Lâm Động đang quan sát niết bàn bi thì trên quảng trường có chút sao động. Hắn nhìn xuống thì thấy Ngân Sâm của vương triều Ngân Mộc đã tiến lên phía trước, vẻ mặt ngạo nghễ đứng trước niết bàn bi. Ngân Sâm vừa xuất hiện, lập tức có không ít ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Thậm chí là nữ tử bạch y không chú ý đến cái gì cũng phải nhìn sang. Trước vô số ánh mắt chăm chú đó, Ngân Sâm đứng phía trước niết bàn bi rồi giơ tay ra đặt bàn tay lên mặt bia lạnh lẽo. Thân hình đứng vững, ngay sau đó là một luồng sức mạnh nguyên lực to lớn bỗng bùng phát từ cơ thể của hắn, khiến không ít người phải kinh ngạc. Khi đó thì trên niết bàn bi cũng bắn ra một đạo kim quang. Kim quang bắt đầu lan tỏa từ bàn tay Ngân Sâm, nháy mắt đã vượt qua giới hạn của nhân cấp, tăng lên tầng địa cấp, rồi lên một đoạn mới dần dần chậm lại trong những tiếng xôn xao. Lâm Động nhìn hai chữ Ngân Sâm xuất hiện ở trong ánh kim quang rồi nhìn lên trên. Phía trên chỉ còn 8 cái tên nữa, cũng có nghĩa là Ngân Sâm xếp thứ 9 ở trong địa cấp, cao hơn hẳn so với cả hai người bọn Trúc Thiên Hòa. Thứ 9 trong địa cấp sao? Xung quanh niết bàn bi cũng phát ra vô số những tiếng kêu kinh ngạc. hiển nhiên là thứ tự này rất là cao rồi. Mộc Hàn Nguyệt cũng sắp động thủ rồi kìa. Khi mà tất cả đang kinh ngạc bởi thứ tự của Ngân Sâm, thì thân ảnh của thiếu nữ bạch y yêu kiều kia cũng chậm chậm bước tới. Này Mộc mỹ nhân, có khả năng vượt qua được ta không vậy? Ngân Sâm lúc mà lui xuống thì liếc nhìn thân hình hấp dẫn của Mộc Hàn Nguyệt, không kìm được mà liếm môi cười quái dị nói. Nữ tử bạch y lạnh lùng nhìn hắn, căn bản không để tâm đến hắn, dừng lại trước niết bàn bi, đưa bàn tay thon dài ra. Thấy Mộc Hàn Nguyệt không thèm để tới mình, Ngân Sâm nổi giận nhưng mà cũng không dám làm tới, bởi vì hắn biết phía sau Mộc Hàn Nguyệt là ai mà. Trước sự chăm chú của cả quảng trường, bàn tay của Mộc Hàn Nguyệt cũng tỏa ra ánh kim quang, thuận theo niết bàn bi mà nhanh chóng đi lên, cũng với thế như trẻ tre vọt lên địa cấp và lần lượt vượt qua từng cái tên một, và cuối cùng trước sắc mặt khó coi của Ngân Sâm đã vượt lên tên của hắn, là thứ 8 trong địa cấp, cao hơn Ngân Sâm một bậc. Điều này đã gây ra một loạt tiếng cảm thán. Thành tích này quả thực rất là cao rồi, ít nhất thì cũng thuộc là nhân vật hàng đầu ở trong chiến trường viễn cổ. Ghê phết nhỉ, đúng là không hề đơn giản. Lâm Đồng khẽ cười, hắn ngày càng hứng thú với cả niết bàn bi. Rồi hắn lại nhìn sang nam tử mặc hắc y đang chắp hai tay sau lưng kia. Kẻ này từ đầu đến cuối thì sắc mặt luôn bình tĩnh, không hề ngạc nhiên vì thành tích của hai người trước đó. Không biết hắn đứng thứ mấy đây. Lâm Động thích thú nhìn hắn lẩm bẩm. Mà Lâm Động vừa dứt lời, nam tử hắc y kia cuối cùng cũng chậm chậm bước tới phía trước của niết bàn bi. Lại nói thì rõ ràng ở thành vạn tượng này, nam tử hắc y kia cũng có tiếng tăm không nhỏ. Vì vậy khi hắn vừa bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Mộc Hàn Nguyệt cũng nhìn hắn. Nàng ta cũng từng nghe về tiếng tăm của hắn, chỉ là không biết một kẻ đơn độc tiêu diệt cả một vương triều cao cấp sẽ đạt đến mức nào ở trong cuộc kiểm tra của niết bàn bi đây. Ngân Sâm cũng nhíu mắt nhìn nam tử hắc y với ánh mắt có phần không được tự nhiên. Dựa vào trực giác nhạy cảm của hắn, cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm đến từ kẻ kia. Mà cảm giác đó thì hắn thường chỉ cảm nhận được từ những người xếp vào trong năm hạng đầu tiên của niết bàn bi mà thôi. Hắn lợi hại như vậy thật sao? Ngân Sâm rất là không thoải mái với cảm giác đó. Bản tính kiêu ngạo đã quen khiến hắn không hề thích nhìn thấy kẻ khác vượt qua mặt mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của niết bàn bi. Nam tử hắc y chậm chậm đưa bàn tay ra, chạm vào niết bàn bi lạnh toát. Rồi ánh kim quang bùng ra từ bàn tay của hắn. Kim quang lần này mạnh hơn cả Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt trước đó rất là nhiều. Kim quang hiện ra, trước những tiếng kinh hô thì nó di chuyển lên phía trên với một tốc độ kinh người. Vút vút. Với khí thế không gì ngăn cản được, kim quang vượt qua vô số cái tên, rồi vào tầng địa cấp, rồi lên hạng 10, rồi trong nháy mắt đã vượt qua cả Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt. Ôi, thứ 7 rồi kìa. Thế mà vẫn liên tiếp kìa. Thực lực của tên này mạnh vậy sao? Mọi người thấy vậy lập tức có những tiếng kêu kinh ngạc. Ánh kim quang vượt qua cả Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt, nhưng mà vẫn chưa hề dừng lại mà tiếp tục tăng lên, khiến xung quanh niết bàn bi phát ra liên tiếp những tiếng kêu đầy kinh ngạc. Thứ 5 rồi kìa. Kim quang lấp lánh vượt qua cái tên thứ 6, rồi đẩy tiếp lên cái thứ 5 xuống. Lúc này kim quang mới dần dần tối lại, và cuối cùng dừng lại ngưng tụ thành hai chữ lớn, Thường Lăng. Vị trí thứ 5 ở địa cấp. Nhìn thứ tự vừa dừng lại thì xung quanh lập tức chuyển ra âm thanh sáo động. Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Sắc mặt của Ngân Sâm tối lại, hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là hắn rất khó chịu bởi vì bị Thường Lăng vượt qua mặt. Đôi mắt lạnh như băng của Mộc Hàn Nguyệt lúc này cũng lấp lánh ánh quang. Chắc là nàng ta cũng không ngờ được rằng là Thường Lăng lại có được thể lên được vị trí thứ 5 của địa cấp. Bản lĩnh này đủ để sánh ngang với cả chiến tướng của một vài vương triều siêu cấp rồi. Hắn tên là Thường Lăng sao? Thực lực quả nhiên không tệ nhỉ. Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó. Từ phản ứng của những người xung quanh, hắn biết thành tích này của Thường Lăng đã là rất xuất sắc rồi. Đúng vậy đó, không ngờ hắn lại đứng thứ 5 trong địa cấp. Tô Khôi gật gù thở dài. Bốn người đứng đầu đều là những chiến tướng cực mạnh của các vương triều siêu cấp, thực lực rất lớn. Không ngờ Thường Lăng hắn lại có thể gần với cả bọn họ như vậy, quả thật quá xuất sắc. Lâm Động chỉ biết cười cười, càng ngày càng thấy hứng thú. Hắn muốn biết với thực lực hiện giờ của mình chỉ có thể ở vị trí nào trên niết bàn bi. Thường Lăng ngẩng lên nhìn thứ tự của mình, khẽ nhíu mày một cái, dường như là có chút không hài lòng. Nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đạt đến mức này đã là cực hạn rồi, liền quay trở về chỗ cũ. Sau khi mà Thường Lăng kiểm tra xong, trên quảng trường vẫn còn không ít người nhìn lên đó với ánh mắt đầy phấn khích và ngưỡng mộ. Bọn họ đến đây đã gần một năm rồi. Trước đó thì bọn họ đều là những nhân tài kiệt xuất của vương triều của mình. Nhưng sau khi vào chiến trường viễn cổ, cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu, thì ra thiên tài cũng chia tầng thứ. Rất nhiều người từng là thiên tài, nhưng mà đến đây đã trở thành người bình thường. Đương nhiên là cũng có một số người càng nổi trội hơn trong những cuộc cạnh tranh tàn khốc rồi. Nào, chúng ta cũng lại thử xem đi. Tô Khôi nóng lòng muốn thử, nói với cả Lâm Động. Lâm Động cười gật đầu, rồi tất cả cùng tiến lại niết bàn bi. Đương nhiên là bọn họ không gây được sự chú ý như là ba người Ngân Sâm vừa rồi. Vì vậy đương nhiên cũng chẳng ai thèm để tâm đến bọn họ. Tô Khôi chạm vào niết bàn bi trước. Thực lực tam nguyên niết bàn bạo phát tối đa. Sau đợt xung kích thì cuối cùng kim quang vượt lên đến tầng địa cấp, khiến Tô Khôi thở phào như chút được gánh nặng. Tuy là thứ tự còn kém xa bọn Ngân Sâm, nhưng mà vào được địa cấp so với mọi người đã là thành tích không tệ rồi. Tô Khôi nhìn thành tích của mình, khẽ mỉm cười. Xem ra thời gian vừa qua tu luyện cũng có thành quả. Hoan hô, đại ca thật là mạnh. Tô Nhu khen ngợi, nụ cười ánh lên niềm hân hoan. Tiểu Tô Nhu, thành tích này quán mà là tuyệt. Vậy thì Ngân Sâm ca ca đây không phải thành bạch mã hoàng tử trong mắt nàng rồi sao? Tô Nhu vừa dứt lời thì một tràng cười châm chọc vang lên từ bên cạnh. Mọi người quay lại nhìn thì thấy Ngân Sâm đang cười tiến lại, ánh mắt quét qua người Tô Nhu với dáng vẻ vô cùng đáng ghét. Ngươi! Tô Nhu thấy Ngân Sâm lại tới thì gương mặt xinh đẹp bỗng chốc ánh lên vẻ giận dữ. Này Ngân Sâm, ngươi ăn nói cho cẩn thận một chút đó. Sắc mặt Tô Khôi tối sầm lại quát lớn. Nghe nói các ngươi bị vương triều Phong Vân truy sát cơ mà, sao lại quay về rồi? Có cần chạy tới chỗ ta không? Ta và tiểu Tô Nhu vừa hay là trai tài gái sắc, nàng ấy theo ta sẽ không thiệt thòi đâu. Ngân Sâm cười hăng hắc mà nói, trên gương mặt là nụ cười kiêu ngạo hách dịch. Nàng nói xem có phải không hả, tiểu Tô Nhu xinh đẹp. Vừa nói hắn vừa định tiến lại đứng bên cạnh Tô Nhu. Xoẹt! Nhưng mà khi hắn vừa định bước tới thì một đạo hắc ảnh cùng với cả một luồng sức mạnh to lớn không chút nương tình nhằm thẳng vào cổ họng của Ngân Sâm mà lao tới. Công kích bất ngờ khiến cho Ngân Sâm giật cả mình. Nhưng mà thực lực hắn thì cũng không phải vừa. Vụt một cái hắn lùi tránh được. Ánh mắt âm u nhìn Tiểu Viêm đang cầm thiết côn chỉ vào mình. Những cường giả của vương triều Ngân Mộc phía sau thấy vậy thì sắc mặt hơi biến đổi. Nguyên lực trào lên, ánh mắt nhìn bọn Lâm Đạm không một chút thiện ý. Thấy không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Tô Nhu lùi lại một bước, bất giác đứng bên cạnh của Lâm Động. Ngươi có thể giải quyết được rắc rối của vương triều Phong Vân sao? Chỉ biết nói khoác thì không phải nam nhân đâu. Lâm Động nhìn Ngân Sâm cười nhạt mà nói. Gương mặt của Ngân Sâm nhất thời biến sắc. Tuy hắn là kẻ kiêu ngạo nhưng mà cũng không phải loại ngu đần. Vương triều Phong Vân là vương triều siêu cấp thật sự. Với thực lực của hắn đương nhiên là không thể đối đầu với cả bọn họ. Những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn chọc giọng Tô Nhu mà thôi. Chà chà, kiếm được một kẻ để bám đuôi rồi sao? Nhưng mà chỉ sợ cái đuôi mà ngươi bám vào chỉ để ngắm chứ chẳng làm được trò trống gì đâu. Ngân Sâm cười lạnh, giọng điệu tràn ngập vẻ châm chọc. Tô Nhu mặt đỏ bừng bừng, định nổi xung lên thì Lâm Động ở phía trước xua tay đi. Tiểu Điêu ở bên cạnh uể oải mà nói, có cần ném hắn sang một bên không? Xung quanh niết bàn bi vào lúc này có không ít người bị thu hút về phía này. Thậm chí Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng cũng nhìn sang. Khi mà nghe thấy lời của Tiểu Điêu vừa nói, tất cả đều sững người, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn hắn. Dù tên Ngân Sâm kia có đáng ghét thế nào thì thực lực quán cũng xếp vào trong 10 người đứng đầu của Niết Bàn Mi, muốn ném hắn đi không phải là chuyện đơn giản gì. Tất cả mọi người đều quét mắt quanh người của Tiểu Điêu, muốn thăm dò thực lực của hắn, nhưng mà mãi chẳng phát hiện được điều gì đặc biệt. Cái gì? Ném ta đi sao? Rõ ràng là Ngân Sâm cũng bị lời nói của Tiểu Điêu khiến cho bật cười. Này, trong thành vạn tượng này, có lẽ cũng có những kẻ nói được những lời đó với ta, nhưng ta nghĩ rằng các ngươi không thuộc trong số đó đâu. Tô Khôi, lần sau bám đuôi ai thì nên tìm kẻ nào đầu óc bình thường một chút, nếu không thì các ngươi sẽ ngày một nhiều rắc rối đó. Thật là phiền phức, lắm mồm. Tiểu Điêu khẽ nắm tay lại, trên gương mặt Tuần Mỹ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Nhìn bộ dáng của hắn thì Tô Khôi ở bên cạnh phải run lên một trận. Hắn đã từng mắt chứng kiến Tiểu Điêu chỉ mất vài phút đã giải quyết được nghiêm mạch của Vương Triều Phong Vân. Thôi, làm việc chính trước đã, Tiểu Điêu. Nhưng mà khi Tiểu Điêu định giải quyết tên đáng ghét kia thì Lâm Động bỗng xua tay, rồi quay người nhìn Niết Bàn Bi, một tay chắp sau lưng, tay phải đưa ra khẽ chạm vào Niết Bàn Bi. Có lẽ vì những lời nói đặc biệt mà Tiểu Điêu vừa thốt ra vừa nãy mà những người xung quanh đây, bao gồm cả Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt kèm cả Thường Lăng, đều nhìn về phía của Lâm Động. Dựa vào hành vi cử chỉ thì dường như là Lâm Động mới là kẻ đứng đầu của đám người này. Và muốn biết bọn chúng là làm ra vẻ hay thật sự có bản lĩnh thì phải xem kết quả kiểm tra mới có thể biết được. Ngân Sâm lúc này cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, ngay khi mà kết quả của Lâm Động hiện ra, hắn sẽ đích thân ra tay để cho những kẻ ngu xuẩn kia biết rằng xàm ngôn lộng ngữ ở nơi này phải trả giá như thế nào. Trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Động đứng yên không động đậy. Khi mà bàn tay hắn chạm đến Niết Bàn Bi, hắn liền cảm thấy một nguồn năng lượng đặc biệt lan tỏa ra từ trên Niết Bàn Bi rồi chạy quanh khắp người của hắn. Khi ấy thì nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động đều có dấu hiệu sục sôi. Luồng năng lượng kia nháy mắt đã thăm dò đến chỗ thạch phù thần bí, càn khôn cổ trận và cả thôn phệ tổ phù. Điều này khiến cho Lâm Động hơi giật mình, tâm thần khẽ động. Từ trong thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù liền bắn ra một luồng sức mạnh, đánh bật cái luồng năng lượng kia ra. Vào khoảnh khắc đó, nơi bàn tay của Lâm Động tiếp xúc với cả Niết Bàn Bi, một luồng kim quang chói lòa đột nhiên bùng phát, sáng chói, nhìn tựa như là vầng mặt trời kim sắc trên bầu trời vậy. Luồng kim quang chói lòa kia khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hoàng vô cùng. Xẹt! Trước vô số ánh mắt đầy chấn động đó, kim quang từ bàn tay của Lâm Động xẹt một tiếng rồi chạy lên phía trên Niết Bàn Bi với tốc độ kinh người. Uinh! Kim quang bùng phát từ bên dưới Niết Bàn Bi. Ngay trong khoảnh khắc đó thì không chỉ những người có mặt ở trong quảng trường, mà ngay trên những con đường ở bên ngoài gần quảng trường cũng đều có vô số ánh mắt nhất thời nhìn sang. Và luồng kim quang đi lên với thế như là trẻ tre, xông thẳng lên hàng 10 người đứng đầu ở địa cấp. Bởi vì có Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng nên Ngân Sâm từ vị trí thứ 9 đã rơi xuống vị trí thứ 11. Vì vậy khi mà ánh kim quang kia vào khoảng 10 người đứng đầu thì tên của Ngân Sâm lại trực tiếp bị rơi xuống thứ 12. Vừa nhìn thấy vậy thì sắc mặt của Ngân Sâm hiển nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Danh tiếng của Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng hắn từng nghe qua, cho nên việc bị bọn họ vượt qua, mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng còn cảnh tượng lúc này, một kẻ không biết từ đâu mọc ra lại cũng có thể vượt qua được hắn sao? Lúc này trong lòng của Ngân Sâm thầm nghĩ có phải Niết Bàn Bi hỏng rồi hay không. Nhưng mà bất luận sắc mặt của Ngân Sâm khó coi đến mức nào thì ánh kim quang kia vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Ngay sau khi luồng kim quang kia vượt qua tên của hắn, nó vẫn tiếp tục đi lên. Trước những tiếng ồ đầy sừng sốt thì ánh kim quang lại tiếp tục đẩy tên của Mộc Hàn Nguyệt xuống phía dưới. Ánh mắt của Mộc Hàn Nguyệt lúc này đã ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trẻ tuổi đang chắp một tay sau lưng đứng trước Niết Bàn Bi. Xem ra thành vạn tượng lại có một kẻ không dễ đối phó rồi. Thường Lăng đứng cách đó không xa, Trên gương mặt bình thản lúc này cũng hiện lên một sự ngạc nhiên. Vẻ mặt vốn dĩ đang muốn xem trò hay cũng đã có chút nặng nề. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy rằng sau khi vượt qua tên của Mộc Hàn Nguyệt, ánh kim quang kia cũng không có tắt đi, mà ngược lại vẫn tiếp tục tiến lên với một tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm. Thứ bảy rồi kìa. Ở quanh Niết Bàn Bi bỗng rộ lên một trận kinh hô. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn ánh kim quang đã leo lên vị trí thứ bảy. Huyết dịch ở trong người như đang chảy nhanh hơn vậy. Lâu lắm rồi không được thấy những kẻ vừa xuất hiện đã nổi trội như thế này. Ôi, Lâm Động đại ca thật là mạnh. Nét mặt Tô Nhu đầy ngạc nhiên và vui mừng. Trong đôi mắt tràn ngập sự sùng bái. Thành tích của Tô Khôi đã rất tuyệt rồi, nhưng so với cả Lâm Động thì vẫn còn kém quá xa. Tô Khôi cũng gật đầu đầy xúc động. Hắn vốn dự đoán là Lâm Động đạt tới vị trí thứ 10 đã là thành tích không tệ rồi, nhưng mà không ngờ lại có thể đến được mức này. Giờ xúc động hơi sớm đó. Tiểu Điêu cười cười. Hắn biết rõ bản lĩnh của Lâm Động. Thường Lăng mà còn đạt vị trí thứ 5 thì Lâm Động chắc chắn không chỉ có vậy. Mà nghe những lời nói đùa của Tiểu Điêu, Tô Nhu càng mừng rỡ hơn. Còn Tô Khôi thì có phần kích động. Con người này thật sự đến từ vương triều hạ cấp sao? Thực lực này quả thực có thể so sánh được với cả chiến tướng của vương triều siêu cấp, cũng không sai biệt bao nhiêu đâu. Ôi, thứ 6 kìa. Tiểu Điêu vừa dứt lời thì xung quanh lại có người kêu lên. Chỉ thấy đạo kim quang đã vượt qua vị trí thứ 6. Ui, lại lên rồi kìa. Sắp vượt Thường Lăng rồi. Lại là một loạt tiếng kêu nữa vang lên. Rồi tất cả mọi người nhìn thấy ánh kim quang kia lại tiếp tục tiến lên, đẩy Thường Lăng chưa ngồi nóng ở vị trí thứ 5 xuống dưới. Thường Lăng đại ca, tên này không đơn giản đâu. Không biết hắn có lai lịch thế nào. Bên cạnh Thường Lăng, một nam tử nhìn thấy vậy, sắc mặt nặng nề nói. Đúng là hắn không đơn giản. Thường Lăng gật đầu, hạ giọng. Chiến trường viễn cổ này đúng là nơi ngọa hổ tàng long thật sự. Mà không biết hắn rốt cuộc là đạt đến vị trí thứ mấy đây. Lên tiếp nữa là chiến tướng của tứ đại vương triều siêu cấp rồi. Những kẻ đó nghe nói từng giao đấu ngang tay với cả cường giả tứ nguyên Niết Bản đó. Nam tử đó nói. Thì ta cũng đang rất hiếu kỳ đây. Thường Lăng ngẩng lên nhìn dáng người thanh niên đang đứng trước Niết Bàn Bi. Hắn muốn biết kẻ vượt qua hắn rốt cuộc có thách thức được chiến tướng của vương triều siêu cấp hay không. Lúc này thì kim quang trên Niết Bàn Bi lấp lánh. Càng ngày càng có nhiều người tập trung lại quanh đây và ngỡ ngàng nhìn ánh kim quang đang leo dần lên. Nó đang dần tiếp cận cái tên thứ 4. Sự huyên náo bỗng chốc biến mất một cách quỷ dị. Tất cả ánh mắt đều nhìn đạo kim quang đang ngày một gần cái tên thứ 4 hơn. Dường như tim muốn nhảy ra ngoài, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ui, vượt qua rồi kìa. Bỗng có người hét lên. Trái tim của tất cả mọi người dường như đều thắt cả lại. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy ánh kim quang đó đã vượt qua và thay thế vị trí thứ 4. Vẫn chưa dừng lại kìa. Nhưng mà sau đó thì tất cả đều sững sờ nhận ra rằng ánh kim quang kia vẫn chưa dừng lại. Một số người không kìm được mà rên lên. Cảnh tượng sau đó giống như là ban nãy. Kim quang không vượt lên nhanh chóng, mà nó có tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn, từng bước một tiến lên. Và cuối cùng là trước bao ánh mắt vẻ mặt kinh hãi, nó vượt qua vị trí thứ 3, vượt qua vị trí thứ 2, vượt qua vị trí thứ 2 của địa cấp đó. Một làn gió nhẹ thổi qua, thần sắc của tất cả mọi người như đóng băng lại. Nhìn cảnh đó với ánh mắt không thể tin nổi. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ một người lạ mặt mới xuất hiện lại có thể đạt đến trình độ này. Xếp ở 4 hạng đầu là chiến tướng của vương triều siêu cấp, đều là nhân vật uy danh hiển hách ở thành Vạn Tượng. Nhưng giờ lại có một thanh niên không nổi tiếng gì đã dễ dàng vượt qua được. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được khi mà chuyện này được lan truyền ra thì sẽ gây nên một sự xáo động lớn đến mực nào cho thành Vạn Tượng. Tất cả đều thở gấp, ánh mắt bỗng chốc trở nên rực cháy. Bọn họ nhìn chằm chằm vào ánh kim quang chói sáng kia. Chỉ cần tiến lên một nấc nữa thôi là hắn sẽ đạt đến đỉnh phong của địa cấp. Điều đó sẽ khiến tất cả mọi người phải phát cuồng. Trước những tiếng thở gấp gáp xung quanh đó, Mộc Hàn Nguyệt tính cách lạnh lùng, Thường Lăng thì luôn bình tĩnh cũng phải khẽ nắm tay lại. Bọn họ biết là nếu cảnh tượng đó mà xảy ra thì cả tòa thành

rất có khả năng đến từ cùng một vương triều. Nếu thật vậy thì thực lực của vương triều đó thực sự là rất là kinh người. Tô Khôi cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, không kìm được mà chẹp chẹp miệng. Hắn cũng đã cố gắng đánh giá cao Lâm Động, nhưng mà vẫn không thể ngờ rằng Lâm Động có thể đạt được vị trí thứ hai, mà Tiểu Điêu và Tiểu Viêm chỉ đứng ngay sau hắn. Thực lực như vậy quả thực có phần đáng sợ. Không biết là ba người này tu luyện kiểu gì, rõ ràng chỉ là một vương triều hạ cấp, nhưng thực lực lại có thể sánh ngang với cả chiến tướng của vương triều siêu cấp. Tô Khôi thầm cười khổ, so sánh với cả ba người bọn Lâm Động, hắn mới biết thế nào là khoảng cách. Tô Nhu thì không nghĩ nhiều như Tô Khôi, thấy ba người Lâm Động có thành tích ưu tú như vậy, gương mặt tươi cười hớn hở, còn đắc ý liếc nhìn sang Ngân Sâm. Ban đầu hắn đạt vị trí thứ 9 đã ngông nghênh như vậy, hiện giờ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 14 rồi. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, khẽ gật đầu. Hắn biết bản lĩnh của Tiểu Điêu thì chắc chắn không thể đứng ở vị trí thứ 3. Nếu như là nó muốn thì có thể dễ dàng lên thẳng thiên cấp và vượt hết tất cả. Nhưng mà như vậy thì quá là gây chú ý rồi. Lâm Động lại ngẩng lên nhìn Niết Bản Bi. Phía trên cùng của địa cấp là ba cái tên cùng một họ Lâm, vô cùng đáng chú ý. Nhưng hắn chỉ nhìn qua rồi dịch mắt lên trên. Ở đó là một cái tên với cớ chữ lớn hơn: La Thông, đứng đầu địa cấp vương triều Phong Vân. Là người của vương triều Phong Vân sao? Lâm Động nhìn cái tên xếp thứ nhất mới hiện lên vương triều, cặp mắt hơi nheo lại. Hắn quả thật không ngờ kẻ đứng đầu lại là người của vương triều Phong Vân. Thực lực của tên La Thông này rất là mạnh đó. Nghe nói đang xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ tư. Nếu như hắn thành công thì vương triều Phong Vân sẽ có thêm một cường giả cao cấp nữa. Phía sau Lâm Động, Tô Khôi nhỏ giọng mà nói: xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ tư rồi sao? Lâm Động cười cười: chẳng trách mà vượt qua được ba đại chiến tướng kia, đúng là có chút bản lĩnh. Vừa nói thì Lâm Động vừa nhìn lên tiếp lên trên, nhưng trên đó lại bị ánh kim quang bao phủ, không thể nhìn rõ ràng được. Khu vực thiên cấp của Niết Bàn Bi chỉ có cường giả lên được đó mới nhìn được. Phần lớn bọn họ đều là thủ lĩnh của các vương triều siêu cấp, thực lực cực kỳ cường hãn đó. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu. Nghe nói chỉ cần lên đến thiên cấp là có tư cách xung kích Niết Bàn Kim Bàng. Lâm Động nhìn một chút rồi quay người lại, nửa cười nửa không nhìn Ngân Sâm. Nào, giờ bọn ta có tư cách đó chưa? Nghe vậy sắc mặt Ngân Sâm tối sầm lại. Những cường giả ở phía sau hắn lúc này còn bừng bừng khí thế, giờ đây đã chẳng dám thể hiện một chút địch ý nào nữa. Nực cười thật, ba kẻ kia đều là nhân vật có thể sánh ngang với cả chiến tướng của vương triều siêu cấp. Bọn chúng cộng cả Ngân Sâm thì cũng chưa chắc đủ cho đối phương dẫm một cái nữa. Sắc mặt Ngân Sâm trắng đen lẫn lộn, dù hắn ngông cuồng đến mức nào thì lúc này cũng không dám nói gì, cười khan một tiếng rồi ủ rột quay người rời đi. Lâm Động thấy vậy cũng không có ý định gây hấn. Hắn biết với tâm tính của mình, chắc chắn Ngân Sâm biết kẻ nào có thể động vào, kẻ nào có thể không thể. Ba vị bằng hữu, tại hạ là Thường Lăng, nếu không chê có thể làm quen được hay không? Khi mà bọn Ngân Sâm bỏ đi, Thường Lăng ở bên cạnh cuối cùng tiến lại, ôm quyền cười nói với cả ba người. Lâm Động nhìn nam tử vốn đứng thứ 5, giờ bị ba người bọn hắn đẩy xuống thứ 8. Nam tử đó thì không hề lộ vẻ bất mãn gì, ngược lại lại có ý chân thành muốn kết giao. Lâm Động cũng cười, cung tay mà nói: tại hạ là Lâm Động, đây là hai huynh đệ của ta, Lâm Điêu và Lâm Viêm. Một vương triều mà chiếm lĩnh 3 trong 5 vị trí hàng đầu. Đây là lần đầu tiên thành vạn tượng xảy ra chuyện này. Lâm Động huynh đệ thật là có bản lĩnh, nhất định là sẽ tỏa sáng trong bách triều đại chiến sắp tới thôi. Thường Lăng chân thành mà nói: à thì ta cũng may mắn thôi. Lâm Động cười. Thường Lăng lắc đầu cười khổ. Trước sự kiểm tra của Niết Bàn Bi thì không có gì gọi là may mắn cả. Nhưng mà Lâm Động đã không muốn nói nhiều hơn thì hắn cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. Lâm Động huynh đệ đến thành vạn tượng, chắc là vì đấu giá hội vạn tượng 2 ngày tới có đúng không? Hả? Đấu giá hội vạn tượng sao? Lâm Động khựng lại. Thì đấu giá hội vạn tượng là nơi hấp dẫn nhất trong thành vạn tượng. mỗi 2 tháng sẽ tổ chức một lần. Đấu giá hội kiểu này thì cơ bản cũng coi như là có quy cách cao nhất ở trong cả chiến trường viễn cổ. Bởi vì qua khỏi thành Vạn Tượng thì chính thức tham gia vào Bách Triều Đại Chiến. Vì vậy mà rất nhiều người muốn được từ đây có được một số bảo bối để tăng lực chiến đấu đó. Tô Khôi ở bên cạnh nói nhỏ với cả Lâm Động. Lâm Động khẽ gật gù. Thành Vạn Tượng là một trong những trọng thành siêu cấp, cường giả tập trung vô số kể. Ai đó gặp được thứ kỳ bảo gì đó mang tới đấu giá hội, nếu may mắn chưa biết chừng còn gặp được thứ gì đó đáng kinh ngạc nữa. Mà đấu giá hội lần này nghe nói có cả linh bảo thiên cấp nữa đó. Nếu ba vị có hứng thú thì chúng ta cùng đi xem sao. Khi mà Lâm Động còn đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng cười trong veo, êm tai lắm, chợt vọng tới. Lâm Động ngẩng đầu nhìn thì thấy Mộc Hàn Nguyệt không biết từ lúc nào đã đến trước mặt của mình. Đa tạ Mộc cô nương đã cho biết. Đối với vị mỹ nhân lạnh lùng đến từ vương triều siêu cấp này, Lâm Động không dám chậm trễ, lập tức cung tay cười mà nói. Hắn biết sở dĩ những người này bỗng trở nên nhiệt tình, thậm chí là Mộc Hàn Nguyệt tính cách lạnh lùng đã chủ động nói chuyện với hắn, chẳng qua là vì mấy người bọn hắn được xếp hạng cao ở trên niết bàn bi. Thứ hạng ấy thì ngay cả các phương triều siêu cấp cũng không thể tùy tiện coi thường. Dù sao nếu lôi kéo được thì sẽ tăng cường thực lực cho bọn họ rất là nhiều. Thiết nghĩ chắc là Mộc Hàn Nguyệt cũng nghĩ vậy. Dù không lôi kéo được thì cũng tạo được mối quan hệ hảo hữu thì tốt nhất. Mộc Hàn Nguyệt lúc này khẽ gật đầu, lướt mắt nhìn Lâm Động một cái rồi thôi, cũng không thể hiện quá nhiệt tình, quay người đi luôn. Lâm Động nhìn theo dáng vẻ đầy thu hút của Mộc Hàn Nguyệt, bật cười. Nữ nhân này không chỉ đẹp mà còn rất thông minh nữa. Lâm Động huynh, Mộc Hàn Nguyệt đây là đại mỹ nhân nổi danh của thành Vạn Tượng. Hơn nữa phía sau nàng ta chính là vương triều Cổ Nguyệt. Không ít người có ý đồ với nàng ta, muốn bước một bước lên trời đâu. Thường Lăng thấy Lâm Động nhìn Mộc Hàn Nguyệt không kìm được mà cười nói. Đúng là đẹp thật, chỉ là quá xa vời. Lâm Động cười. Mấy năm nay hắn cũng đã gặp không ít nữ tử, luận về dung mạo thì vẫn chưa ai có thể hơn được Lăng Thanh Trúc. Còn Mộc Hàn Nguyệt kia thì vẫn còn kém một bậc. Nói hắn không hiểu chuyện đời cũng được, ít ra thì hồi đó đến Lăng Thanh Trúc cũng không thể khiến hắn phải quỳ gối thần phục, chứ nói gì đến Mộc Hàn Nguyệt kia. Mà này, biểu hiện của ba người Lâm Động huynh quá xuất sắc, có lẽ sẽ gây chú ý cho một vài vương triều siêu cấp đó. Chưa biết chừng bọn họ sẽ có chủ ý qua thu nạp nữa. Thường Lăng làm như vô ý mà nói. Bọn ta tự do quen rồi, không hề có ý định gia nhập vương triều siêu cấp nào đâu. Lâm Động thản nhiên trả lời. Thường Lăng cũng là một kẻ thông minh, nghe vậy khẽ thở vào. Thực lực của ba người bọn Lâm Động thì vô cùng mạnh. Nếu còn được vương triều siêu cấp nào đó thu nạp, thì đối với hắn thì chẳng phải tin tức tốt gì. Hai người nói chuyện thêm một lát, Thường Lăng mới quay người rời đi. Bọn Lâm Động cũng không định ở lại, rời khỏi quảng trường bước trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Tô Khôi huynh, có lẽ bọn chúng ta cũng sẽ đến đấu giá hội xem thế nào nhỉ? Rời khỏi quảng trường, Lâm Động cười cười nói với cả Tô Khôi. Để ta sắp xếp cho. Tô Khôi gật đầu. Hắn đã ở thành Vạn Tượng một thời gian, việc gì cũng rõ hơn bọn Lâm Động. Những việc thế này để hắn làm là thích hợp nhất. Sao? Ngươi cũng hứng thú với cả đấu giá hội này sao? Tiểu Điêu uể oải mà nói. Thì linh bảo thiên cấp, dù thế nào cũng phải đi xem một chút chứ. Thứ đó uy lực quá mạnh, rơi vào tay kẻ khác sẽ là thứ vũ khí sát thương kinh người đó. Lâm Động gật đầu khẽ nói. Đến viễn cổ bí tàng thì cũng chưa được thấy linh bảo thiên cấp, không ngờ rằng nó lại xuất hiện ở trong đấu giá hội ở đây, không biết là từ đâu mà ra. Bởi vì sự tồn tại của linh bảo thiên cấp, xem ra thành Vạn Tượng sẽ không tránh khỏi một trận tranh đoạt đẫm máu rồi. Trời tối dần, bóng đêm bao phủ xuống thành Vạn Tượng rộng lớn. Nhưng sự huyên náo và sục sôi trong thành vẫn không có dấu hiệu dịu đi, mà ngược lại ngày một tăng lên. Bọn Lâm Động tìm một nơi khá yên tĩnh để dừng chân. Thành Vạn Tượng này rất là rộng lớn, nên dù có vô số cường giả từ khắp các nơi đến, nhưng mà vẫn không khiến tòa thành trở nên chật chội. Không ngoài dự đoán của cả bọn, sau cuộc kiểm tra ở Niết Bàn Bi, chủ đề nóng hồi của cả tòa thành đã tập trung vào ba người bọn Lâm Động. Vương triều các phương đều tìm hiểu thông tin về bọn họ. Rõ ràng là việc ba trong bốn vị trí đầu của Niết Bàn Bi đổi chủ đã gây nên sự chấn động không nhỏ. Ba nhân vật sánh được với cả các chiến tướng của vương triều siêu cấp cũng đáng cho bất cứ một vương triều nào lôi kéo. Tại nơi dừng chân, ba người Lâm Động ngồi yên lặng, mắt tùy ý quét vào màn đêm, dường như cảm nhận được có không ít ánh mắt đang lén nhìn mình trong bóng đêm. Những người này cũng thật là phiền phức nhỉ. Lâm Động bất lực lắc đầu mà nói. Việc mọi người đã làm quá chấn động mà, được quan tâm như vậy cũng là bình thường thôi. Tô Khôi cười. Sau khi biết thực lực của ba người Lâm Động, hiển nhiên hắn cũng yên tâm hơn. Hắn nghĩ có lẽ vương triều Phong Vân đúng là mạnh thật, nhưng ba người Lâm Động cũng đều không phải loại tầm thường. Được sự bảo vệ của bọn họ thì chắc chắn là Tô Nhu sẽ an toàn. Có điều sự bảo vệ này cũng khiến hắn có phần không được tự nhiên. Nói thật thì hắn không phải có quan hệ thân thiết gì với cả bọn Lâm Động, nhưng bọn họ lại ra tay giúp đỡ, chấp nhận vì bọn hắn mà đắc tội với cả vương triều Phong Vân. Hành động này trong mắt Tô Khôi quả thực là hơi khó tin. Lâm Động nhìn Tô Khôi bỗng không nói gì, thấy vẻ mặt của hắn cũng không che giấu thần sắc. Lâm Động liền nhìn sang Tô Nhu, khẽ nói: Tô Khôi huynh này, huynh không cần nghĩ quá nhiều đâu. Thế gian này đúng là không có sự bảo vệ nào vô cớ cả. Huynh có thể coi như là bọn ta xem trọng tiềm lực của Tô Nhu nên đã ra tay tương trợ, thế thôi. Ta nghĩ chắc là huynh cũng rõ, nếu như Tô Nhu có thể khống chế được sức mạnh thần bí thì nàng ta sẽ mạnh đến mức nào. Nói cách khác thì chỉ cần các tông phái siêu cấp phát hiện ra sức mạnh của trong người Tô Nhu thì nàng ấy sẽ lập tức được nhận làm đồ đệ. Tiền đồ của cô ấy sẽ rất là sáng lạng. Thế gian là vậy đó, có những lúc một phần duyên phận lại quan trọng hơn 9 phần nỗ lực đó. Nói đến từ cuối cùng thì ngay cả Lâm Động cũng không khỏi khẽ thở dài. Nghĩ đến chiến trường viễn cổ này, vô số thiên tài được lọt vào mắt của tông phái siêu cấp đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng lại bị sự cạnh tranh tàn khốc hạ gục. Nhưng Tô Nhu lại có cơ duyên từ trên trời rơi xuống mà có được khả năng được tông phái siêu cấp để mắt tới. Chuyện này đúng là dễ khiến người ta phải phát điên. Mà nghe Lâm Động nói vậy thì Tô Khôi hơi dừng lại nhìn Lâm Động cười khổ rồi gật đầu. Nhưng mà ngươi cũng đừng quá coi thường. Nhiều phúc duyên đúng là khiến mình rút ngắn được con đường phải đi, nhưng có lúc đó cũng không phải chuyện tốt lành gì đâu. Những cường giả đỉnh cao trên thế gian này không phải chỉ dựa vào may mắn thôi đâu. Tiểu Điêu ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Lâm Động cười cười, cũng không nói gì thêm, nhìn Tô Nhu mà nói. Mà ngươi có cách giúp Tô Nhu khống chế sức mạnh trong cơ thể của nàng ta không? Nghe vậy thì Tô Khôi và Tô Nhu lập tức nhìn Tiểu Điêu đầy hy vọng. Đặc biệt là Tô Nhu, sức mạnh trong cơ thể đã khiến nàng ta vô cùng khổ não. Tiểu Điêu lộ vẻ trầm ngâm, một lúc sau thì nói: Thời gian gần đây ta cũng thăm dò qua rồi, tinh thần lạc ấn còn lại trong sức mạnh ấy vì thời gian trôi qua mà trở nên khá mỏng manh rồi. Đó là tin tốt, nhưng mà muốn khống chế thì vẫn hơi khó đó. Nghe vậy Tô Nhu lộ vẻ thất vọng. Khó, nhưng mà cũng có cách có phải không? Lâm Đồng rất hiểu Tiểu Điêu, chỉ cần Tiểu Điêu không hoàn toàn phủ nhận thì chắc chắn là sẽ có cách. À thì tất nhiên, Tiểu Điêu gật đầu nói. Nhưng mà cần phải có các loại nguyên liệu khá đặc biệt, bọn chúng ta thì không có. Vừa hay thì hai hôm nữa là đấu giá hội, nếu lấy được nguyên liệu đó thì ta có thể giúp cô ấy khống chế một chút sức mạnh. Tuy không phải tất cả, nhưng nếu kiểm soát được một chút thì cũng là có lực chiến đấu rất là lớn rồi. Thật vậy sao? Tô Khôi mừng rỡ. Lâm Điêu đại ca thật là giỏi. Tô Nhu bỗng chốc vui mừng, nhìn dáng vẻ nếu không phải vì còn hình tượng thiếu nữ thì sợ là cô đã chạy lại mà ôm lấy Tiểu Điêu rồi. Đừng mừng quá sớm, sức mạnh đó dù sao cũng không phải của ngươi đâu, dù có khống chế được nó thì vẫn có hạn chế rất là lớn. Tiểu Điêu ể oải mà nói. Hơn nữa tính cách của ngươi cũng phải sửa dần đi, nếu muốn theo bọn ta tham gia bách triều đại chiến thì tay sẽ khó tránh khỏi dính máu tanh, chưa biết chừng còn phải lấy mạng của kẻ khác nữa. Nếu cứ sợ sệt như thế này thì sẽ liên lụy đến bọn ta đó. Tiểu Điêu bình thản mà nói, nhưng khiến sự mừng rỡ trên gương mặt của Tô Nhu lại khá là nhiều. Tô Khôi thì cười khổ, nhìn Tô Nhu đang nắm chặt tay. Hắn cũng biết rằng muội muội hắn tính cách quá là yếu đuối. Trong nơi đầy hiểm ác này, cô giống như là con cừu non đứng giữa bầy sói vậy. Lâm Động thì mím môi, nhìn Tô Nhu cắn môi, trong lòng có một cảm giác không đỡ. Với độ tuổi của nàng, đến tham gia chiến trường tàn khốc này thật sự không dễ dàng gì. Lâm Điều đại ca yên tâm đi, để lúc đó ta sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người đâu. Cô nàng thiếu nữ khẽ nắm chặt tay, một lúc sau ngẩng đầu lên, trên gương mặt ánh lên sự quật cường. Tiểu Điêu xoa mũi, thấy ánh mắt kỳ lạ của bọn Lâm Động, chép miệng mà nói. Lúc nào cũng khiến ta phải làm người xấu. Tiểu Điêu vừa dứt lời bỗng nhíu mày lại. Đồng thời lúc đó Lâm Động cũng chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đen kịt. Lâm Động nói, đã đến rồi thì xuất hiện đi, trốn trốn núp núp như vậy là hành vi của kẻ tiểu nhân đó. Tiểu Viêm đang nhắm mắt tu luyện bên cạnh cũng mở ra tay nắm lại, cây thiết côn lập tức xuất hiện. Không hổ là nhân vật đứng thứ hai trong địa cấp. Một giọng cười vang lên trong không khí, bóng đêm chuyển động, một thân ảnh màu xám xuất hiện ở trên không trung ngoài sân. Rồi ok, chúng ta sẽ dừng lại ở tập 129 tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.